Chế tạo hào môn, chương 80, gây khó dễ. Góc truyện audio.com. Những ngôi sao đi thảm đỏ kia không bằng được. Chúng ta đâu, người có thể tiến vào đây đều là người có tài thực sự đó. Hạ Hoàng Viễn cười khà khà nói. Hạ Hoàng Viễn dẫn hai người đến trước bàn họp, rồi chỉ vào hai cái ghế. Nói, hai người ngồi đi. Cơ Hương Ngưng cùng Hoắc Khải nghe lời đi qua. Cả hai vừa mới ngồi xuống thì đã có người gõ gõ. Micro, nói, hội trưởng Hạ, có hai đại biểu hiệp hội thương mại mới gia nhập Hà. Nói chuyện là một người đàn ông trung niên mặc áo da, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất phong trần, gã, đeo kính râm màu đen. Chỉ nhìn Hạ Hoàng Viễn chứ, không có ý định nói chuyện với Cơ Hương Ngưng. Lúc nhìn thấy người này, Hạ Hoàng Viễn khẽ nhíu. Mày, nói. Đại biểu hiệp hội thương mại chỉ có một, nhưng cậu Lý là người mà tôi. Nếu chỉ có một, thì sao hai người lại được ngồi? Nếu có một người là thư ký thì phiền đứng dậy đi ra ngoài hoặc là vào ngồi ở ghế sát bên tường. Giọng của người này không gắt gỏng, nhưng mang một cảm giác rất sai khiến. Từ lời nói là có thể thấy được gã rất kiêu ngạo. Huống hồ việc gã dám cắt đứt lời nói của Hạ Hoàng Viễn chứng tỏ là gã có địa vị không tầm thường. Hạ Hoàng Viễn nhíu mày, nói, cậu Lý là người tôi rất xem trọng, tôi cho là cậu ấy có tư cách ngồi ở đây. Copy của chuyên, Hoan Hiệp hội thương mại không phải của ông, cũng không phải của tôi, mà là của mọi người cùng nhau xây dựng, quy tắc cũng vậy, nếu ông cảm thấy cậu ta có tư cách thì tôi cũng thấy một người vô danh nào đó có tư cách rồi cho người đó vào đây ngồi nhé. Như, vậy thì còn gì là quy tắc nữa? Gã nói, sắc mặt Hạ Hoàng Viễn dần dần trầm xuống. Bất kể ông ấy có tính cách tốt cỡ nào, bị người khác không nể mặt thì cũng sẽ tức giận thôi. Lúc này, Hoắc Khải đột một đứng dậy nói. Vị này, nói rất đúng, quy tắc là quy tắc, cần phải tuân thủ, phó hội trưởng Hạ có ý tốt, ông ấy xem trọng tôi đó là vinh hạnh của tôi, trong lòng tôi, hiệp hội thương mại, là một từ chỉ đoàn kết, nếu vì tôi mà khiến mọi người mất đoàn kết thì tổn thất nhiều hơn lợi ích. Văn phòng, chi nhánh của nhà họ Cơ tiến vào hiệp hội thương mại cũng tức là chúng tôi được tổ chức này công nhận, mong rằng tình tiết nhỏ này sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị. Vì thế, tôi muốn xin lỗi các vị. Nói xong, Hoắc Khải chủ động rời khỏi chỗ ngồi. Đi, đến hàng ghế bên tường, ngồi cạnh các trợ lý, thư ký, khác, cách ăn nói của anh có tiến có lui lại đúng mực. Lôi, kéo được hảo cảm của rất nhiều người. Trợ lý, thư ký của mình lúc vào đây, nhìn thấy mấy nhân vật tai to mặt lớn thôi là đã trắng bệch cả mặt ra. Còn không biết nói chuyện như thế nào, đâu giống người này, vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm. Không ít người thậm chí còn có hứng thú với Hoắc Khải hơn cả Cơ Hương Ngưng. Mặc dù Hoắc Khải chủ động rúi lui, cho đối phương bậc thang để đi xuống, cũng coi như bảo vệ thể diện cho Hạ Hoàng Viễn. Nhưng bị người ta khiêu khích như vậy, Hạ Hoàng Viễn vẫn rất khó chịu trong lòng. Ông ấy nhìn về phía người đàn ông kia với ánh mắt lạnh lùng, nhưng người đó lại không quan tâm. Tắt micro của mình lại, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ngồi cạnh Hoắc Khải là một người đàn ông cỡ 3, chương 80, gây khó dễ, 10 tuổi, người này dường như có ấn tượng rất tốt. Với Hoắc Khải, còn chủ động đưa tay ra nói. Tôi là Trình Lập Phu, không biết anh, Lý Phong. Hoắc Khải bắt tay với anh ta. Bắt tay xong, Trình Lập Phu nói nhỏ. Đừng quan tâm, Chủ tịch Hoàng ngày xưa từng là dân xã hội. Sau này mặc dù đã quay về làm ăn nhưng tính cách vẫn kiêu ngạo như cũ, người của Hiệp hội Thương mại, chúng ta có đến 90% đều bị gã mạt sát, nên không phải cố tình nhắm vào hai người đâu. Nói nhiều thế, ngứa mồm à, Hoàng Nguyên Cửu, quay lại lạnh lùng nhìn Trình Lập Phu. Trình Lập Phu chỉ là một thư ký. Nào dám đối đầu với nhân vật mà không thèm coi phó hội trưởng ra gì. Như gã chứ, anh ta liền lúng túng cười rồi không nói nữa. Lúc này, có người gõ gõ bàn họp. một ông cụ, khoảng 6-70 tuổi ngồi ở vị trí đầu tiên ho. Khan một tiếng rồi nói, thôi, bắt đầu họp đi. Trình Lập Phu hình như là một người rất lắm mồm, giới thiệu với Hoắc Khải, đây là hội trưởng hiệp hội thương mại của chúng ta, Khang Chính Tín, tài sản, không phải nhiều nhất nhưng nói về mạng lưới quan, hệ thì lại là số 1, thật ra thì không cần anh ta giới thiệu, Hoắc Khải, cũng biết người này là ai, nói đúng hơn thì anh đã tìm hiểu rất cặn kẽ về từng thành viên của Hiệp hội Thương mại, bao gồm cả Hoàng Nguyên Cửu, đây là thói quen cá nhân của anh, bất kể chuyện mình làm có tồn tại uy hiếp hay không thì anh đều thích tìm hiểu trước về đối phương, biết người biết ta có lẽ không thể trăm trận trăm thắng, nhưng ít nhất có thể giúp ta không đến nỗi bị mù mờ khi gặp phiền toái. Huống chi, hồi Hoắc Khải còn tự mình đi xông xáo, thì còn từng làm quen với mấy người trong này cơ, nhưng đám người đó sẽ không ngờ được rằng người đàn ông vừa bị Hoàng Nguyên Cửu chèn ép kia lại là người mà bọn họ đã từng chỉ có thể ngưỡng mộ mà. Nhìn, hy vọng của Khang Chính Tín trong Hiệp hội Thương mại vẫn rất lớn, ông ấy vừa cất lời thì đến, Hoàng Nguyên Cửu cũng phải điều chỉnh tư thế ngồi, nhưng dường như Khang Chính Tín không quá thích nói chuyện, sau khi nói một câu đơn giản chào mừng thành viên mới và vỗ tay hai cái thì liền im lặng. Hạ Hoàng Viễn tiếp lấy micro, nói, theo quy tắc cũ, thành viên mới nhập hội thì mọi người cũng phải có sự bày tỏ, tiếp theo, tôi sẽ nói qua về phạm vi, nghiệp vụ của văn phòng chỉ nhánh một chút, mọi người xem có thể giúp đỡ ở mặt nào thì có thể. Khoan đã, một giọng nói vang lên cắt đứt lời của Hạ Hoàng Viễn, 5 lần 7 lượt bị người ta cướp lời, con run xéo, lắm cũng quản, Hạ Hoàng Viễn sầm mặt nhìn về người, lên tiếng, nói, Chủ tịch Tăng, có chuyện gì vậy? Cũng không có gì đặc biệt, tôi muốn hỏi là, văn phòng chỉ nhánh của nhà họ Cơ này có đủ tư cách để vào Hiệp hội Thương mại chúng ta không vậy? Hoắc Khải nhìn về người đang nói chuyện, ngay, lập tức nhận ra, Tăng Thu Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Kỹ thuật Hóa học Lộ Viễn, xí nghiệp đứng đầu, ngành kỹ thuật hóa học toàn tỉnh, danh tiếng của người này trong ngành cũng không được tốt, nghe nói là làm ăn gian dối hay giở thủ đoạn, lúc giao hàng với những xí nghiệp nhỏ thì thường xuyên lấy hàng kém chất lượng để thay thế cho hàng đắt tiền, khi bị phát hiện thì lợi dụng sức ảnh hưởng trong nghề để chèn ép người ta, những xí nghiệp nhỏ đó không chịu nổi, hoặc là phá sản, hoặc là phải cắn răng nuốt vào trong bụng. Sự nghi ngờ của hắn làm Cơ Hương Ngưng hơi lo lắng, cứ tưởng rằng cuộc họp sẽ rất hòa khí nhẹ nhàng, mọi người nói vài câu khách sáo rồi cô ấy sẽ lên trình bày giản lược về mục tiêu chiến lược phát triển của công ty để lấy được ấn tượng tốt. Ai ngờ vừa mới đến đã bị Hoàng Nguyên Cửu cùng Tăng Thu Dương cùng nhau tấn công. Hạ Hoàng Viễn trầm giọng nói, ý anh là sao? Tôi đã tự mình đi khảo sát văn phòng chỉ nhánh của nhà họ Cơ rồi, hoàn toàn đủ tư cách gia nhập Hiệp hội Thương mại, anh nghi ngờ văn phòng chỉ nhánh nhà họ Cơ thì tức là đang nghi ngờ tôi đấy. Tôi không có ý nghi ngờ phó hội trưởng Hạ. Đôi mắt tam giác của Tăng Thu Dương quét đi quét lại trên người Cơ Hương Ngưng. Hắn cười nhạt, nói, nhưng tôi nghe nói là tài sản của văn phòng chỉ nhánh nhà họ Cơ 1 năm trước đã bị tổng bộ tập đoàn rút đi 1/3, còn bị thu về cả nghiệp vụ. Quan trọng nhất, thực lực bị tổn thất nhiều như vậy. Không biết phó hội trưởng Hạ có tỏ tường. Hạ Hoàng Viễn sửng sốt rồi nhìn sang Cơ Hương Ngưng. Cơ Hương Ngưng ngẩn ra. Sau đó thì ánh mắt trở nên giận dữ. Cô ấy không tức vì Tăng Thu Dương làm khó dễ, mà là vì có kẻ dám bán đứng công ty. Chuyện tài sản bị rút đi 1/3 là do Cơ Sương Minh cùng Cơ Xuyên Hải làm ra. Bọn họ lấy danh nghĩa tổng bộ để ép buộc làm ra chuyện hại người không lợi mình này, là vì muốn Cơ Hương Ngưng bị hạn chế nhiều hơn. Đến khi Cơ Hương Ngưng bị đuổi thì Cơ Xuyên Hải sẽ nghĩ cách lấy tiền từ tổng bộ về. Nghiệp vụ nòng cốt cũng vậy. Những chuyện này đều là thông tin nội bộ, mà thù, đoạn cũng chẳng quang minh chính đại gì, nên sẽ không có ai chủ động kể với người ngoài. Đến cả nhân viên công ty cô cũng chỉ có người ở cấp bậc tổng thanh tra mới biết được. Tang Thu Dương không phải người của văn phòng, chỉ nhánh nhà họ Cơ. Tại sao hắn lại biết được? Chỉ có một khả năng, chính là có người đã mật báo cho hắn, hơn nữa người này còn nhờ hắn làm khó dễ cô ấy. Tại đây, nếu mà bãi bỏ được thân phận đại biểu hiệp hội thương mại của Cơ Hương Ngưng là tốt nhất, người có thể làm loại chuyện như vậy. Trong đầu, Cơ Hương Ngưng lập tức nghĩ đến Cơ Xuyên Hải và Cơ Sương Minh, bản thân rút khỏi hiệp hội thương mại. Lợi nhuận của hai kẻ đó sẽ là nhiều nhất, mà còn có thể nhân cơ hội này mà đẩy ngã cô. Vừa mới gia nhập hiệp hội thương mại chưa được một tháng đã phải rời đi, thật xấu hổ biết bao. Bãi nhiệm vị trí tổng giám đốc cũng rất hợp lý. Cơ Hương Ngưng nhìn chằm chằm Tang Thu Dương, đanh giọng hỏi, chủ tịch Tang, tôi rất muốn biết là ai đã nói cho anh chuyện này đấy. Tang Thu Dương cười ha ha, nói, cái này không quan trọng, quan trọng là chuyện này có phải thật không đã. Tôi nghĩ tổng giám đốc Cơ sẽ không nói dối ở đây đâu nhỉ. Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả Hạ Hoàng Viễn, đều tập trung vào Cơ Hương Ngưng. Bọn họ chờ đợi đáp án của vị nữ tổng giám đốc xinh đẹp trẻ tuổi này. Phải hay là không phải? Cách chương